Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401: Lộ tẩy. Lưỡng chủng chakra tính chất dung hợp, tức là huyết kế giới hạn. Ba loại chakra tính chất dung hợp sẽ thành huyết kế đào thải. Hết thảy chakra tính chất dung hợp sắp hiện ra huyết kế lưới. Kịch tình chung xuất hiện qua ba loại bất đồng chi nhánh. Nếu muốn dung hợp, trong đó độ khó cao, viễn siêu tưởng tượng, thủy hỏa bất dung, sấm gió tương khắc, Uchiha Uha quất ra không tới thử một cái, lập tức bị trong đó độ khó cho dao động kinh động. Lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng thuộc tính hỗn hợp, trong đó sinh ra bài xích, tương tác, phương phương diện diện vấn đề, có thể nói hơi chút một chút xíu vấn đề nhỏ, đều muốn trực tiếp đưa tới tan vỡ, thất bại. Đây là đối với chakra lực khống chế khảo nghiệm, càng đối với đương sự, nhằm vào na một chakra thuộc tính nhận thức khảo nghiệm, nhiều lần cũng muốn hỏi muội muội, đều nhịn được, nàng lần này cần theo như dựa vào chính mình, lấy nàng năng lực của mình để hoàn thành, ở nhà lưu lại một bộ Kage phân thân, ly khai làng, phân biệt đi trước cái khác các quốc gia, âm thầm đánh cắp nó nước vô cùng bí mật nhẫn thuật. Cùng với chakra tính chất biến hóa phương pháp tu luyện, lại nói tiếp, từ mở ra Rinnegan, thu được hết thảy chakra thuộc tính về sau, nàng từ đầu đến cuối không có ở trên mặt này thả qua bao nhiêu tâm. Nghiên cứu, xâm nhập vẫn là ảo thuật cùng thể thuật. Lần này, vì không cô phụ em gái tín nhiệm, Uchiha Uha tạm thời buông xuống những thứ khác hạng mục, dụng tâm vùi đầu vào cái này chakra tính chất biến hóa trên. Ở thu được đầy đủ tính chất biến hóa phương diện tư liệu sau, nàng bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện. Hỏa bạo liệt, phá, thiêu đốt, xét kích thích, đột thứ, gió cắt kim loại, nước bao dung, thiên biến vạn hóa, thổ hậu trọng, chất lượng, có ảnh phân thân chi thuật ở. Lại lấy trước mặt trình tự, nắm giữ một thuộc tính chất biến hóa phi thường dễ dàng. Chỉ là ngắn ngủn nửa tháng liền thuần thục. Ngưng thần đan, tĩnh khí đan, dưỡng thần đan, các loại nhằm vào tinh thần phương diện đan dược bị đạo tuệ bóp nát. Hỗn hợp ở tại trong thức ăn, ngay cả Uchiha Uha mình cũng không có nhận thấy được. Nàng như vậy tiêu hao sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Cư nhiên không có phát triển đến tinh thần phân liệt, hỏng mất tình trạng, bình tâm tĩnh khí, lấy hỏa thuộc tính chakra cùng thủy thuộc tính chakra hỗn hợp. Thử. Hai luồng không đồng tính chất, lại cực kỳ bài xích chakra ở Uchiha Uha tay trái tay phải trung chậm rãi dựa. Tiếp cận, dung hợp, 6 câu ngọc Rinnegan siêu cường sức quan sát, động thái thị lực, đơn giản xem thấu trong đó phân phối. Tỷ lệ, trên ót tràn đầy mồ hôi hột, chưa kịp đi lau, nhiệt độ chung quanh lúc cao lúc thấp, rất không ổn định, nhàn nhạt hơi nước tràn ngập, lượn lờ, bỗng nhiên. Hai luồng chakra xuất hiện một tia bất ổn, chính là chỗ này một chút xíu bất ổn, đưa tới lưỡng chủng thuộc tính vặn vẹo. Uchiha Uha nheo mắt, vội vàng đem ném ra ngoài. Hai luồng quấn quýt lấy nhau chakra bay ra, rơi vào cách đó không xa trên đất trống. Ầm ầm, xảm tạp hỏa mưa bạo tán. Uchiha Uha khóe miệng giật một cái, lau đem đổ mồ hôi, thở dài, tiếp tục vùi đầu nếm thử. Nơi này là một Kage phân thân. Nhìn kỹ, chu vi rời rạc còn phân bố có nhiều vô cùng Kage phân thân. Tất cả mọi người ở thử thủy cùng hỏa chakra tính chất dung hợp. Uchiha Uha bản thể còn lại là ở Konoha nữ giáo trong. Dạy ấu nữ nhóm học tập. Đạo tuệ cùng Albedo hiện nay cũng đi tới trường học trong hỗ trợ. Ý thức được ý nghĩ của chính mình bị muội muội xem thấu. Uchiha Uha cũng sẽ không có bảo mật ý tưởng. Rất tự nhiên tiếp nhận rồi. Đạo tuệ chủ quản là kiếm đạo cùng nhẫn thuật tu luyện. Albedo còn lại là hoa đạo, trà đạo, kỳ đạo những thứ này. Thêm vào còn có liệu lý cái môn này chương trình học. Có đạo tuệ cùng Albedo hỗ trợ. Uchiha Uha áp lực giảm nhiều. Đồng thời cũng liền đại biểu cho nàng có càng nhiều dư thời gian tới nắm giữ chakra tính chất biến. Hóa dung hợp, tỷ tỷ khổ cực, trắc trở, Đạo tuệ thần thức nhìn nhất thanh nhị sở, không có nhiều lời, chỉ là làm nhiều, quá dễ được đồ đạc, không có ai sẽ đi quý trọng, thậm chí biết sản sinh nọa đãi trong lòng. Đạo tuệ bây giờ tâm tính sớm thì không phải là mới vừa xuyên Việt khi đó có thể so. Có trả giá, có hồi báo, vừa ra vừa vào, đó là yên tâm thoải mái. Không có trả giá, thì có hồi báo. Cái này tới một mức độ nào đó vô cùng dễ dàng sản sinh buông lỏng tâm tư. Đạo tuệ dựa vào hệ thống, lại thời khắc khắc chế chính mình, không có quá mức đầu nhập trong đó. Mangekyo Sharingan chính là một cái khắc sâu giáo huấn, từ hệ thống nơi đó trực tiếp đổi được gì đó, tồn tại không thấy rõ tai họa ngầm, còn lâu mới có được bàn tay mình cầm có được an toàn. Không chỉ có là tỉ tỉ nơi đó, đạo tuệ mình cũng ở có ý thức rèn đúc chính mình. Hiện tại, đạo tuệ từ hệ thống nơi đó dùng nhiều nhất công năng chính là chiến đấu trường. Cùng đến từ chính bất đồng thứ nguyên, thế giới khác nhau nhị thứ nguyên cường giả chiến đấu, đề cao mình ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, thứ nhì là điều tra tình báo, lại là mua một ít thức ăn. Trừ cái đó ra, những thứ khác đạo tuệ sẽ thấy chưa dùng qua rồi. Ở không xác định có hay không có mịt mờ, nguy hiểm điều kiện tiên quyết, nàng biết tránh cho sử dụng, mua, mơ hồ có loại dự cảm, nàng nếu là không tiến hành tiết chế lấy dùng hệ thống, không làm mà hưởng, đợi kết quả của nàng đem sẽ phi thường thảm, không có từ hệ thống nơi đó mua bên ngoài ánh mắt nó cho mình cấy ghép. Ngay cả có cái này một lo lắng, nàng muốn chính mình đi tìm đến thích hợp hai mắt của mình. Hệ thống bên trong vẫn là quên đi, quý trọng sinh mệnh, cẩn thận tốt hơn. Đạo tuệ hiện nay ngoại trừ mỗi ngày thổ ở đâu, vận chuyển hồ tiên lục, thời gian khác đều rất rỗi rãnh, rèn đúc thân thể, làm hệ thống ban bố mỗi ngày nhiệm vụ, thực lực đề thăng ở nàng nơi đây không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cũng may đạo tuệ mình cũng không nóng nảy, có loại tùy theo hoàn cảnh tâm tính, tùy duyên trong lòng. Không bắt buộc, không nôn nóng, ngược lại cũng tiến cảnh có chút khả quan. Thời gian, ở nơi này dạng bình thản trong quá trình thong thả chảy qua. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, Konoha nữ giáo quy mô càng lúc càng lớn. Hấp dẫn đến từ cái khác các quốc gia niên kỷ ấu nữ đứa bé. Lớn nhất hài tử đã 10 tuổi rồi. Ở nơi này Konoha nữ giáo đặc biệt quản lý giáo dục dưới. Thành công thức đẩy rất nhiều đối với tương thân tương ái hoa tỉ muội. Hay bởi vì nghiêm khắc bảo mật biện pháp, thế cho nên những nữ hài tử này gia trưởng nhóm chưa từng có thể phát hiện cái này vấn đề trong đó. Những thứ này trưởng thành, hiểu chuyện nữ hài, hỗ trợ chia sẻ rất nhiều trách nhiệm, chức vị, cá biệt ưu tú đã tại đảm nhiệm nam một khoa mục lão sư. Đây là một cái tốt tuần hoàn, lớn lên nữ hài nếu là nguyện ý. Có thể tiếp tục lưu lại. Ở trường học này trong. Người cùng tỉ muội của mình vô cùng thân thiết. Thân cận. Là có thể quang minh tránh đại tiến hành. Đi ra ngoài bên ngoài đâu. Liền được cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị người khác phát hiện. Chính là phi thường mấu chốt một điểm. Bởi vì lấy sớm chiều ở chung. Bởi vì lấy tảo ăn hôn. Ngủ ngon hôn. Dài đến mấy năm duy trì liên tục không ngừng tiến hành. Đưa tới những thứ này trưởng thành nữ hài, tình căn thâm chủng, cực độ chán ghét cậu bé, siêu cấp thích tỉ muội của mình. Nơi này là các cô gái chỗ vui chơi, sự tình như Uchiha Uha thiết tưởng tiến hành thuận lợi lấy. Ở ấu nữ nhóm nhân sinh quan, thế giới quan còn chưa thành thục trước, cho các nàng bẻ cong queo. Đến lúc này, còn muốn bẻ thẳng đã là chuyện không thể nào. Đạo tuệ đối với hiện tượng này coi như là vui tay vui mắt. Chỉ là ít nhiều có chút lo lắng. Nếu để cho những hài tử này cha mẹ của đã biết, hẳn là biết bao tức giận a. Lời kia nói như thế nào? Lo lắng cái gì tới cái gì? Cái này không. Một ngày sáng sớm, hai nhà cha mẹ của phân biệt mang lấy bảo bối của mình khuê nữ khí thế hung hăng chạy tới trường học. Không nói câu nào. Cái gì cũng không hỏi. Thẳng đến phòng làm việc của hiệu trưởng chạy đi. Xem giá thế kia, đạo tuệ cũng biết lộ hãm. Nâng trán, đau đầu, làm cho albedo trước hỗ trợ mang một cái học sinh.